Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, chương 59, tiến vào Long Khoa Viện Cơ Giáp Viện. Vu Lị Lị vô cùng vui vẻ. Đi đến ba ba kéo cánh tay của hắn hỏi. Cha tương đương các ngươi làm sao đều xuống. Tô Trần cùng viên lão viện trưởng là quan hệ như thế nào nha? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua viên lão viện trưởng nhiệt tình như vậy đâu. Vị này cũng là viên lão mời tới thiên tài cố vấn. Là cơ giáp phương diện thiên tài đứng đầu. Vu viện sĩ nói ra. Hắn ý thức đến nữ nhi là gọi thẳng Tô Trần tên. Liền hỏi. Nữ nhi, người biết Tô Tiên Sinh sao? Vu Lị Lị gật gật đầu. Nhận biết nha. Chúng ta là cao trung đồng học tương đương. Vu viện sĩ sắc mặt vui vẻ. Nhìn một chút nữ nhi lại nhìn một chút Tô Trần. Hắn là một cái người từng trải. Đương nhiên nhìn ra được nữ nhi nhìn lấy Tô Trần thời điểm. Ánh mắt bên trong là có ái mộ. Cái này có thể quá tốt rồi. Vốn là hắn thì do dự. Tiền lão cùng chính mình đồng sự nhiều năm như vậy. Hắn là tin được. Nhưng là Tiền Trình đứa nhỏ này quá bất tranh khí. Nếu như không phải cân nhắc đến hai nhà quan hệ. Hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Mà lại hắn gần nhất chậm rãi nhả ra. Cũng là bởi vì Tiền lão nói muốn đem nhi tử cũng làm tiến Long Khoa Viện đến. Hắn chẳng qua là cảm thấy. Lùi lại mà cầu việc khác. Tiền Trình cũng coi như cái lựa chọn tốt. Nhưng là hiện tại Tô Trần xuất hiện. Tiền Trình thì liền cái P cũng không tính là. Cái này bất học vô thuật bại gia tử. Liền Tô Trần một phân một hào cũng không sánh nổi. Nữ nhi ái mộ Tô Trần. Bọn họ lại là đồng học. Nếu có thể cùng một chỗ. Cái kia thật đúng là gia tộc vinh quang. Vu viện sĩ thầm nghĩ lấy. Liền cũng đi lên trước. Đứng tại viên lão sau lưng. Mỉm cười nhìn Tô Trần. Tiền Trình xem xét cái này tình thế. Liền biết Tô Trần là cái lợi hại. Hắn gần nhất vẫn muốn tiến Long Khoa Viện. Nhưng là ba ba cũng là cái viện sĩ thân phận. Muốn đem hắn làm tiến đến cũng không dễ dàng. Muốn là Tô Trần nguyện ý tại viên lão trước mặt giúp hắn nói một câu. Nói không chừng chính mình chuyện công việc liền thành. Đến lúc đó hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đi Vu gia đề thân. Tiền Trình lên đầu. Trong nháy mắt quên chính mình vừa mới là làm sao đối Tô Trần. Liếm láp mặt đi qua. Cúi đầu khom lưng một mặt nịnh nọt nói. Tô giáo thảo. Ngươi nhìn. Đây không phải lũ lụt vọt lên Long Vương miếu. Người một nhà không biết người một nhà mà tương đương con người của ta cũng là miệng tiện. Vừa mới nói những lời kia ngươi có thể 10 triệu chớ để ở trong lòng. Người tại Long Khoa Viện công tác. Cha ta cũng ở nơi đây. Về sau hai chúng ta nhà cũng không đều là Long Khoa Viện mà tương đương. Tô Trần nhìn lấy liếc một chút Tiền Trình, cười lạnh một tiếng nói. Tiền Trình, ngươi bộ cái gì gần như đâu. Ta tới nơi này làm cố vấn. Là theo chân viên lão. Chuyện của người khác không liên quan gì đến ta. Cái này mang theo cơn giận một câu. Trong nháy mắt để viên lão đổi sắc mặt. Hắn nhìn lấy bên kia Tiền lão nói. Lão Tiền, Long Khoa Viện không phải nhà ngươi hậu viện. Chính nhà mình sự tình về nhà giải quyết. Khác ở trong viện làm những thứ này. Đúng đúng, viện trưởng, Tô Tiên Sinh, là ta không biết dạy con. Ta trở về khẳng định thật tốt giáo huấn tên tiểu tử thúi này. Tiền viện sĩ một bên nói. Một bên nhấc chân hung hăng đạp Tiền Trình cái mông một chân. Cả giận nói. Xú tiểu tử. Ta về nhà tại tính sổ với ngươi. Ngươi bây giờ còn không mau cút đi. Cha tương đương Tiền Trình kêu một tiếng. Nhưng nhìn đến ba ba hướng về phía hắn liều mạng nháy mắt. Hắn chỉ có thể xám xịt đi ra ngoài. Tô Trần gặp hắn đi xa. Đột nhiên quay đầu lại nói. Tiền Trình đồng học. Đừng quên tại lớp học trong nhóm đổi tốt tên của ngươi a. Tiền Trình tức giận, thế nhưng là nghĩ đến Tô Trần địa vị bây giờ. Hắn chỉ có thể lấy điện thoại di động ra. Tại group bạn học bên trong liên phát 3 lần ta là trang bức. Còn đem chính mình WeChat tên cũng đổi thành trang bức. Các bạn học cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ào ào tại trong nhóm chê cười. Tô Trần vẫn chưa chú ý những thứ này. Viên lão đã dẫn hắn đi vào trong. Lão Vu, Lão Tiền, Tô Tiên Sinh sau này sẽ là chúng ta nơi này đỉnh cấp cố vấn. Các ngươi nhất định muốn nhiều cùng hắn học tập thỉnh giáo. Vu viện sĩ lập tức gật đầu. Viện trưởng, Tô tiên sinh là thanh niên tài tuấn. Chúng ta về sau khẳng định theo Tô tiên sinh đằng sau thật tốt học. Nói xong, hắn còn cố ý cùng sau lưng nữ nhi nói ra. Lị lị, người cùng Tô tiên sinh là đồng học. Đây chính là cái cơ hội tốt. Người cũng phải thật tốt cùng Tô tiên sinh học tập. Biết không? Vu Lị Lị nhẹ nhàng gật đầu. Một mực đem bọn hắn đưa đến cửa thang máy. Mới yên lặng rời đi. Nàng không phải Long khoa viện công tác nhân viên. Là không có tư cách đi vào. Nhưng là Tô Trần. Hiện tại thật thật tuyệt a. Không nghĩ tới thời gian qua đi 4 năm. Hắn không chỉ có càng ngày càng đẹp trai. Còn như thế có năng lực. So ba của mình còn lợi hại hơn. Viên lão nhiệt tình mang theo Tô Trần tham quan lên cơ giáp phân viện. Nơi này là Long Quốc lý lịch sơ lược cơ giáp sở nghiên cứu. So siêu phàm tập đoàn cơ giáp nghiên cứu phân bộ quy mô càng lớn. Mà lại bên trong dùng đều là hiện tại khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Rất nhiều thứ thậm chí là chỉ cung cấp quân đội sử dụng. Cửa tròng đen cảm ứng hệ thống không chỉ có trưởng khống mở cửa. Sẽ còn kiểm trắc quá khứ nhân số. Tô Trần nguyên bản đứng tại viên lão bên người. Nhưng là sau khi vào cửa dưới chân trọng lượng kiểm trắc đột nhiên phát ra cảnh báo. Viên lão tê một tiếng. Nói, tiểu Tô, không có ý tứ, quá kích động, quên thiết lập nhân số. Trong cửa lớn trách đột nhiên xuất hiện một cánh cửa. Sau lưng cửa lớn cũng theo đó đóng lại. Đem bọn hắn giam cầm tại cái này không gian thu hẹp bên trong. Viên lão một lần nữa phân biệt hệ thống. Dùng vân tay cùng mật mã mở ra nội bộ hệ thống. Một lần nữa thiết lập nhân số về sau hai cánh cửa mới một lần nữa mở ra. Tô Trần gặp tình cảnh này. Trong lòng không khỏi cảm thán. Cấp quốc gia viện khoa học hệ thống quả nhiên khắc nghiệt. Sau khi vào cửa, không gian bên trong to đến kinh người. Vách tường thoạt nhìn là phổ thông tường trắng. Nhưng là nhìn kỹ phía dưới thì sẽ phát hiện kỳ thật trên vách tường còn có một tầng đặc thù than. Chỉ an kim chất liệu, đây là hiện hữu kỹ thuật phía dưới nhẹ nhất mỏng, cường độ lớn nhất mà lại có siêu cao dẫn nhiệt dẫn điện kiểu mới nano tài liệu. Nó lại bị trở thành hắc kim, có kiểu mới tài liệu chi vương, xưng hào. Bản thân giá trị cũng không quý, nhưng là quý ở công nghệ chi phức tạp. Dùng dạng này tài liệu cùng công nghệ đến làm Long khoa viện tường ngoài. Long quốc hiện hữu khoa học kỹ thuật thực lực có thể thấy được lốm đốm. Cơ giáp nghiên cứu phân viện công năng phân danh giới phân vô cùng hoàn thiện. Đại sảnh tựa hồ chỉ là triển lãm khu vực. Chung quanh đều là pha lê bức tường. Theo vẻ ngoài diện tích nhìn lại, những thứ này đan diện thủy tinh sau lưng hẳn là đơn độc khu vực. Mỗi cái khu vực đại biểu khác biệt khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Lẫn nhau chống đỡ liên hợp. Nhưng là quá trình lại đối lập tư ẩn. Dạng này liền xem như xảy ra vấn đề. Đối thủ có khả năng trưởng khống cũng chỉ là kỹ thuật một tiểu tổ thành bộ phận. Theo công năng khu đến xem, chuyên nghiệp Long khoa viện muốn do siêu phàm tập đoàn làm càng tốt hơn. Tô Trần một đường đi, một đường quan sát bốn phía, một đám người đến đại sảnh chính giữa. Một trận to lớn cơ giáp chiến đấu đứng ở trên sân khấu. Rộng lớn bánh xích bàn chân trọn vẹn chiếm 1 mét vuông. Cao lớn cơ giáp trước mặt. Tô Trần mấy người phóng Phật Thành xâm nhập cự nhân quốc người bình thường. Tô Trần vây quanh cự hình cơ giáp nhìn một vòng. Hơi hơi cau mày nói. Viên lão, Long khoa viện làm cái lớn như vậy cơ giáp mô hình ở chỗ này làm gì? Tô Trần vừa dứt lời. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Hắn quay đầu nhìn sang. Gặp một đám người chính hướng lấy bọn hắn bên này đi tới. Cầm đầu là cái 30 mấy tuổi nam nhân. Mặc trên người màu trắng nghiên cứu phục, mang theo không khung kính mát, nhìn có mấy phần thanh niên tài tuấn ý tứ. Những người này đều là Long khoa viện nghiên cứu nhân viên. Có thể tại tầng này xuất hiện, thấp nhất cũng là viện sĩ cấp bậc. Tất cả mọi người bên trong, duy chỉ có vừa mới cái kia nở nụ cười người trẻ tuổi nhất. Những người khác ít nhất là 40 tuổi đi lên, còn có không ít lão gia tử. Người trẻ tuổi kia chính là viên lão học sinh. Hơn 30 tuổi liền có thể tiến nơi này. Hiển nhiên là môn sinh đắc ý. Nhưng là bây giờ Tô Trần tới. Lão sư nói hắn là thiên tài chân chính. Hắn có thể tạo ra cơ giáp. Lâm Phi Buồm cảm thấy điều đó không có khả năng. Lấy hiện tại Long Quốc đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Bọn họ đối cơ giáp nghiên cứu cũng chỉ là lý luận giai đoạn. Một cái phổ thông thông tam bản đại học sinh. Còn chưa phi sinh vật công trình nghiên cứu hoặc là máy móc chuyên nghiệp. Hắn làm sao có thể thật hiểu cơ giáp? Lâm Phi Buồm tâm lý đối Tô Trần nhiều ít có chút không phục. Nhất là nghe thấy hắn nói nơi này, số một là mô hình thời điểm. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.